Đô thị tu chân y thánh, chương 977, khủng bố đan đạo thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình nhừ. Trần Phi gật đầu một cái, lại lần nữa hướng đối phương hỏi. Tiền bối, bây giờ ngươi có thể cho ta một cái tiêu chuẩn sao? Ta cần là đẳng cấp gì luyện đan sư, liền có thể thắng được hắn. Cấp 4 trở lên, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét không chút do dự mở miệng nói, con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi. Ngươi bây giờ nếu như đã đạt đến luyện đan sư cấp 4 trở lên, vậy ta liền đồng ý ngươi tài lực so sau lưng hắn một cái tông môn nhiều hơn. Càng hùng hậu, chẳng qua là nghe được cái này, chư hình nhưng chợt sắc mặt đổi một cái, nói. Tiền bối, đùa gì thế? Coi như là một cái luyện đan sư cấp 4, lại sao có thể so ta Nhan Chân phái còn có tiền? Rốt nát, người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét lại hừ lạnh một tiếng, nói. Tuổi tác như vậy luyện đan sư cấp 4, nhiều không nói, tương lai ít nhất là có 30. Trở lên hy vọng, có thể thành là một tôn vương cấp luyện đan sư. Người vậy tông môn liền một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả cũng không có, còn dám theo tương lai vương cấp luyện đan sư so tài lực. Chư hình ngay tức thì không lời có thể nói, không lời chống đỡ. Và vương cấp luyện đan sư so tài lực. Đừng nói là bọn họ Nhan Chân phái, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ toàn bộ thành U Lăng, vậy không bản lãnh kia. Bất quá thằng nhóc kia sao có thể là một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư. Hắn mới bay lớn, đây căn bản cũng không có thể, cho nên nghĩ đến đây, chư hình cũng không có hơn nữa. Chẳng qua là cười lạnh nhìn Trần Phi, luyện đan sư cấp 4. Có bản lãnh, ngươi nói ngay bây giờ nha nha chính ngươi là một vị luyện đan sư cấp 4 thử. Luyện đan sư cấp 4 trở lên à, vậy là không thành vấn đề. Xem ra một tour này, là ta thắng. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng cười nói, làm chư hình biểu tình trên mặt trực tiếp là cứng đờ. Ngươi nói gì? Chư hình một mặt hoang đường nhìn Trần Phi, lạnh lùng giễu cợt châm chọc nói. Ngươi, có phải là người hay không ngu, đầu óc cũng có vấn đề. Ngươi coi như là thứ gì, lại có thể cũng dám nói mình là cấp 4 trở lên luyện đan sư. Người có biết hay không vậy chờ tồn tại ý vị như thế nào? Tiền bối, hắn như vậy nói bậy nói bạ thật liền một chút ràng buộc theo trừng phạt cũng không có. Luyện đan sư cấp 4, coi như là cấp thấp nhất cấp 4 hạ phẩm, vậy cũng sẽ ở thành U Lang có không kém uy danh, theo thân phận địa vị tầng thứ. Mà loại nhân vật đó, ở hắn trong ấn tượng cơ hồ đều không một cái là tuổi tác ở 100 tuổi trở xuống. Hơn nữa người nào không biết luyện đan sư đều là cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy, khổng lồ kiến thức lượng hấp thu cùng với tông môn truyền thừa bối cảnh còn có trời phú đợi một chút loạn lên vọt vô cùng phức tạp hơn đồ. Mới có thể đem bồi dưỡng ra, lại càng đi càng cao, càng đi càng xa. Mà bây giờ Trần Phi rõ ràng liền mới không tới 30 tuổi, 29. Có thể cái này chó má, phế vật này, nhưng lại dám nói mình là một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư. Loại này hoàn toàn căn bản liền chuyện không thể nào ai sẽ tin à quảng cáo. Là được chư hình cặp mắt trực tiếp là oán độc âm trầm trong ánh mắt còn có chút tán dương bất an chậm rãi xuất hiện. Người có phương pháp gì có thể chứng minh người bây giờ là một vị cấp 4 trở lên luyện đan sư. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét cũng là ánh mắt trầm trầm nhìn chăm chăm Trần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt kịch liệt chớp động. Phải biết liền chính hắn cũng thật ra thì cũng không có đối với hắn trước nói ra yêu cầu ôm phân nửa lòng tin. Dẫu sao, không tới 30 tuổi, 29 luyện đan sư cấp 4, đó là cái gì khái niệm hắn rõ ràng. Đó nhất định chính là yêu nghiệt, đan đạo quỷ tài, mà bây giờ Trần Phi nhưng mây thưa gió nhẹ nói hắn chính là. Nhất thời, vậy hắn đã sớm biến thành khôi lỗi tim, đều giống như là tăng tốc độ nhảy lên. Lại để cho hắn có như vậy không chân thiết cảm giác hoảng hốt. Vậy còn không đơn giản, nghe vậy, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, nói. Luyện đan sư cấp bậc cần dùng cái gì để chứng minh? Không phải là đan dược sao? Tiền bối, mời xem, oanh, một thốc màu vàng đất liệt diễm xuất hiện ở Trần Phi trước mặt tản ra nhàn nhạt sợ hãi hơi thở. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét thấy cái này đoàn ngọn lửa sau đó trực tiếp là con ngươi lại lần nữa rụt một cái. Trong ánh mắt hiện ra kinh dị cùng chấn động vẻ. Thiên địa dị hỏa, hắn kinh ngạc tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Trần Phi lại còn là thân cái thiên địa dị hỏa luyện đan sư. Vật này coi như là bọn họ Xích Tiêu Quân thời kỳ toàn thịnh cũng là vô cùng là xem được mắt à, phốc suy. Phốc suy, phốc suy, vèo, vèo, vèo, nhưng vào lúc này, ở chư hình có chút bối rối theo vô cùng là khó coi ngay trong ánh mắt Trần Phi trực tiếp là nước chảy mây trôi cầm ra các loại luyện đan vật liệu, bắt đầu luyện đan sư đứng lên. Đúng như hắn nói câu nói kia. Thân là một người luyện đan sư cần dùng cái gì để chứng minh? Rất đơn giản à, đó chính là đan dược. Một lát sau, một viên bao quanh mờ mịt mây mù màu xanh đan dược xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Tiền bối, ngươi kiểm tra một chút xem. Trần Phi đem đan dược kia đưa tới trước mặt đối phương, mở miệng cười nói. Vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét kinh ngạc kết quả Trần Phi đan dược trong tay, đi theo liền gặp hắn cặp kia trầm ổn tay khổng lồ, lại giống như là hơi run lên. Rồi sau đó, liền gặp hắn môi run rẩy, nhìn Trần Phi trong ánh mắt thần sắc có chút kinh hãi, nói. Bốn văn, cái gì bốn văn, trừ hình cũng giống là tim ngay tức thì bị kim đâm một cái, con ngươi hung hăng co rúm một cái. Nhìn trong tay đối phương vậy bao quanh nhàn nhạt mờ mịt mây mù màu xanh đan dược thanh âm run run nói. Chỉ gặp vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét bàn tay lộn một cái, đem vậy đan dược trong tay hiện ra, giọng bất ngờ đã là đổi được vô cùng ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm Trần Phi xem, đan dược này, lại là bốn văn cấp 4 hạ phẩm đan dược. Cái gì, chư hình nghe vậy cũng giống là gặp quỷ vậy, gắt gao nhìn chằm vậy đồ sộ trên tay đan dược ở đan dược kia lên, nếu là có từng luồng màu bạc đường vân đem vậy màu xanh đan dược bao quanh. Cẩn thận một đếm, thật sự là bốn văn. Không, điều này sao có thể, cái này không thể nào tuyệt không có khả năng này. Chư hình ngay tức thì giống như là bị sợ choáng váng, ánh mắt run rẩy, thần sắc hoang đường, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ như nhau. Bốn văn cấp 4 hạ phẩm đan dược, đó là cái gì khái niệm? Ở hắn trong ấn tượng thật giống như liền vậy một ít thành u lang thanh danh hiền hách cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư cũng luyện không ra, mà bây giờ. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, người nhất định là đang ăn gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên đưa tay chỉ Trần Phi lỗ mũi, tức miệng mắng to, nói. Đừng lấy là ta không đoán được, ngươi nhất định là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, đem vậy thành phẩm thuốc hư đánh cháo. Còn nữa, làm loại chuyện này ngươi cũng không yếu điểm đầu óc, ngươi có biết hay không, bốn văn cấp 4 hạ phẩm đan dược vậy ý vị như thế nào? Chỉ bằng ngươi loại phế vật này, là tuyệt không thể nào luyện ra. Cũng khó trách hắn bây giờ sẽ kích động như vậy, bởi vì cái này bốn văn cấp 4 hạ phẩm đan dược đúng là quá dọa người. Coi như là cấp 4 thượng phẩm luyện đan sư cũng luyện không ra, hắn Trần Phi là cái thứ gì, làm sao lắp thêm. Cái này không thể nào, tuyệt không thể nào, chư hình trong lòng trực tiếp là phát hoảng lên, màu đậm run rẩy. Vòng thứ nhất so sánh, là ngươi thắng. Nhưng vào lúc này, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét trực tiếp là tuyên bố Trần Phi chiến thắng, hoàn toàn không để ý chư hình ở nơi này một bên nói nhảm. Làm trò đùa, đồ hết không đánh cháo, hắn chẳng lẽ còn không biết. Thật nếu là ngay trước hắn mặt mà đánh cháo, để cho hắn không phát hiện được đây cũng là hắn Trần Phi bản lãnh. Nên thắng, ở tuyên bố vòng thứ nhất so sánh thắng bại sau đó. Coi như vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét thân là xích tiêu quân người cũng là không nhịn được sắc mặt ngưng nhiên nhìn Trần Phi thở dài nói. Người thiên phú luyện đan là ta gặp qua kinh khủng nhất một cái. Phỏng đoán coi như là không có chúng ta tương lai ngươi thành tựu, vậy nhất định là không biết như yếu. Nghe được cái này, chư hình lại sắc mặt âm trầm, diễn cảm khó xem. Chỉ cảm thấy mình giống như là ăn vô số con ruồi như vậy khó chịu. Hắn tự dự là thiên phú tiềm lực vô song, là tuyệt đối thiên tài, mà bây giờ, nhưng không có được đối phương một câu khen. Ngược lại thì vậy chó má, phế vật kia, lại bị đối phương như vậy thêm khen, trong lòng của hắn như thế nào có thể đủ thăng bằng. Hừ, đắc ý cái gì, đây không phải là cũng chỉ là khảo nghiệm một cái phương diện mà thôi. Tiền bối tiếp tục đi, đi theo liền gặp hắn mặt đầy oán độc nói, quảng cáo, so đỏ tài lực hắn không sánh bằng Trần Phi, nhưng nếu là đổi thành thiên phú tiềm lực thần thức cường độ, hắn đi tự tin có thể nghiền ép. Ừ, vậy liền bắt đầu vòng thứ hai đi, người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét cũng là gật đầu một cái, nói. Chim khôn lựa cây mà đậu ta xích tiêu quân tự nhiên cũng không muốn rơi vào người tầm thường tay, dơ bẩn đại nhân một đời uy danh. Mà ngươi, mặc dù thiên phú luyện đan khủng bố, nhưng cái này dù sao không phải là năng lực chiến đấu phương diện, mà chúng ta xích tiêu quân, là một tòa quân đội cho nên. Tiền bối, ngươi không cần nói, ta rõ ràng. Trần Phi cười gật đầu một cái, lại nói. Ta đối với bản thân có lòng tin. Vậy thì tốt, gặp Trần Phi như vậy trầm ổn cùng vân đạm phong khinh, vậy người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét khóe miệng cười chúm chím gật đầu một cái tiếp tục nói. Vòng thứ hai tương đối, là so đấu tiềm lực. Quy củ cũ có cái gì ưu thế, nói ra ta tới phán xét. Ta tới, chư hình lại lần nữa đứng dậy, nói. Tiền bối, ta Chư Hình hôm nay bất mãn 50 tuổi cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp cảnh giới, hơn nữa ta bây giờ cũng đã chạm được cảnh giới lằn danh đột phá. Bất mãn 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, phân lượng này, hẳn vậy là đủ rồi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chư Hình ngạo nghễ vô cùng nói. Bất mãn 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, đúng là coi là không tệ. Bất quá, một là ngươi bây giờ còn cũng không có đạt tới, hết thảy cũng còn là ẩn số, coi là không được đếm. Hai là như chỉ là như thế, vẫn là có chút không đủ. Người mặc khôi giáp người khổng lồ cao 3 mét nói đến đây dừng một chút, lại đang tiếp tục nói. Bất mãn 50 tuổi trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, người như vậy mặc dù coi là kiệt xuất nhưng ở bên trong vực chính giữa, nhưng cũng vẫn là có những người này có thể làm được. Không tính là quá hiếm, nghe vậy, Chư Hình trực tiếp là một đỏ mặt lên. Sắc mặt thanh một hồi trắng một hồi, hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình dựa vào làm hãnh diện thiên phú tiềm lực lại có thể ở đối phương trong miệng như vậy bình thường, không có được bất kỳ coi trọng. Nghĩ đến đây, Chư Hình trên mặt oán độc theo vẻ dữ tợn liền sâu hơn. Cắn răng, mới thấy được hắn đột nhiên nói, những cái kia nếu là còn chưa đủ, vậy hơn nữa như vậy chứ. Oanh, vừa nói, ở trong cơ thể hắn, nhất thời ở giữa lại có một cổ hào hùng chập chờn cuộn sạch ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo Bia. GT, cách chương.